ESO, những tên cướp vũ trụ. Chương 6, phát minh mới của Luhan. Góc truyện audio.com. Luhan, Yoko và Chen đi lượn hết cả cái tỉnh Quảng Ninh này mà vẫn không tìm thấy mục tiêu đâu cả. Ba người quyết định nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ nhỏ tại thành phố Cẩm Phả. Cả ngày chỉ lê lết ngoài đường như mấy thằng từ nhà quê xuống nên vừa vào tới phòng là cả ba tên nằm vật ra như tỷ năm không ngủ. Đã thế Chen vs Han lại còn kéo gỗ nữa chứ. Mất hết cả hình tượng. Tầm khoảng 10 giờ tối. Han bất chợt tỉnh dậy và ngồi nghĩ ngợi ở đoạn cửa sổ. Tâm hồn đang trèo ở tầng mây thứ 8 còn cái tầng cuối cùng vẫn chưa đóng xong thang. Sao lại lạ thế nhỉ? Rõ ràng máy dò sóng điện tử của MK nó dò chuẩn lắm mà. S lại ca thấy nhỉ? MK đã đi hết cả QN này rồi mà. AK, nhưng mà cái tỉnh Quảng Ninh ca nhỏ bé đã ao. Chẳng nhẽ thằng này bơi ra biển Đông hay là vượt biên rồi AK? MKP nghĩ ra thứ gì đó để truyền tin cho bọn họ Miss The K. Han chống cằm nghĩ ngợi. Người ca động đậy dù chỉ một S. Tư thế này giống bù nhìn trống trộm. Và sau một đêm nát óc ra nghĩ Han đã sáng chế ra một cái máy có thể đưa tin cho những người có sức mạnh bí ẩn dù họ ở xa đe dần mấy mà ca cần phải. Tới máy bộ đáp em, cậu sướng rên, hò hét ầm ĩ, hai tay múa, mông lắc lư, chân nhảy lo cò, cái này MK chưa thử, còn kinh hơn cả mấy thằng Hà Bá. Chen và Yoko giật MK tỉnh dậy vì hai người tưởng là cháy nhà. Nhưng mà mắt còn chưa kịp mở to mà Dax thấy bộ dạng điên điên khùng khùng suýt nữa bị ngủ tiếp. Hai tiếng sau, Han gọi điện cho các TV khác xem xét tình hình. Lây siêu, kỳ lân AK, Dax tìm được bọn họ chưa? Bọn họ nào, thì mấy con người có sức mạnh thần kỳ đấy. Hơi già, nói đến sức mạnh là tớ phải check cái máy của cậu. Cậu mua phải hàng dởm đúng ca, làm bọn tớ đi gãy cả chân mà ca tìm đờ cây cái gì cả. Bla bla, sao lại dởm đờ cây chứ? Đồ của tớ đi phu là hàng xịn hết đó. Tớ bà y mất ăn mất ngủ hai ngày mới nghĩ ra nó đa gì. Hay là cậu dởm, vậy hả, thế chị, đã tìm đâu GC cái thằng sức mạnh liên thiên kia chưa? Mặt nghiệt CCS, chưa, thế thì hàng dởm là cái chắc, mất ăn mất ngủ hai ngày mà ca phát minh ra được hàng xịn thế thì chắc cậu có vấn đíp rồi. Ban bla, cái gì mà vấn đíp hả? Này nhá, tao chưa động đến mày đâu. Mày có muốn ca còn răng đi ăn snack nữa không hả? Đừng tưởng có mỗi MK tao là biết ủ su nhá. Nói TAC đây hôm nọ CX hốc lén đờ cây vài chiêu của nó R nhá. Bla bla, Yoko đứng cạnh dựng tóc gáy. Em sẽ mách với tao huynh học lén ủ su của nó nhá. Chris huynh sẽ ra đấm chết huynh. Sẽ thả huynh xuống sao thủy cho huynh chết nóng đi, đấm thì đấm. Sợ cái gì, cúp máy đây, hết tiền R, yes, go away, what, phiền quá, để yên cho GTA ăn snack đi. Chris, tao xinh gái, đã bắt được trộm cướp chưa, em là trai mà. Huynh bị BDAK, số đã định SAS, em sẽ là thụ, và lại là ni của Chris nên tốt nhất là sang Thái Lan chuyển giới đi. Em ca muốn sinh con. Em muốn học ủ su, Chris giựt máy, gì thế đệ đê ấy, AK, huynh đã tìm thấy mấy con người đó chưa? Rồi, có một thằng da đen như trâu là teleport, thằng ăn xin tách nát là nước còn thằng mắt cú mèo là hủy diệt. Ui giời ơi, thằng này ham nọ mới cho nổ tung cả chiến thuyền, nhìn nó chỉ tay cái là nổ hết phải công nhận sức mạ nó ghê thật. Hôm nào phải xin ít chiêu Miss The K. Kệ cha nó, hết tiền rồi óp đây. Ca, chú em phát âm sai rồi. Phải là óp chứ ca phải óp. Tại vì óp ca thể giống óp được, cho nên óp khác óp hoàn toàn. Bla bla, Han tắt máy, bị điên hả, chấm, ném đờ ti xuống giường nhưng mà chệch tay xuống gầm giường. Đành phải lẻ loi một MK chui xuống tìm dế. Đến tối, Han thử khởi độc máy. Cái máy này nó chỉ dài bằng ngón tay trỏ và rộng khoảng 2 cm. có một cái Devon màu xanh báo bên trên, có thể truyền tin bằng giọng nói và nhiều thể loại khác như thư, kẹo, Vivi, Chen và Yoko đứng cách xa hơn 50 mét để tránh tình trạng quá tải và bùm một phát sạm hết cả da mặt. Lần Tia Citao CX Dux bị trúng phải tai nạn này và Panda CX được hình thành từ đó. Và cái lần Dursley đã cố gắng hết sức để trị thương đôi mắt cho tao nhưng đôi mắt khỏi còn cuồng thâm tím mắt thì vẫn còn. Chris định cho Han một trận tống cổ nó ra khỏi vũ trụ hay là ném nó vào sao hỏa nhưng đã bị tao ngăn lại bởi vì nhờ có huynh ấy em mới bắt Da Phu thích selfie và yêu quý con panda. E thề đứa nào Mac dám rủ em đi ăn thịt gấu trúc hay là uống rượu mật của nó thì em sẽ giết. Lu Han định nhờ Chen cầm hộ cái máy để thử nhưng thôi vì thấy thằng bé phản đối ghê quá. Vậy nên Han mới phải nhờ Yoko. May sao cho Han có con người máy ở bên cạnh trợ giúp. Công việc của Yoko rất đơn giản. Chỉ có cầm và sủa vài câu vào đấy là được. Còn Han sẽ nhận thông tin từ nó. Lần 1, Yoko bắt đầu nói. Han không nhận được câu nào từ năng lực của MK vì chưa bật máy. Lần 2, Yoko tiếp tục nói và Han tiếp tục nhận thông tin. Tuy nhiên, do vấn đề về sự cố của các thiết bị bên trong nên lần 2 thất bại. Lần 3, cái máy của Lu Han sẽ bị hỏng nếu gặp phải sự tác động của ngoại cảnh. Vậy nên do Chen Chen lỡ tay cho một nguồn sấm sét vào đó nên lần 3 thất bại và Han phải làm lại một cái khác. Dự báo là cái sau sẽ xịn hơn về chức năng lẫn màu sắc. 3 tiếng sau, Lu Han đã hoàn thành xong sản phẩm độc đáo mà từ trước tới giờ cậu chưa biết làm được. Đó là cái máy truyền tin chỉ dành cho những con người có sức mạnh bí ẩn. Và trong đây cũng phải nhờ một phần năng lượng của Han để con có thể nhận biết các sức mạnh khác. Phòng tránh được tên Jules đáng ghét nghe lén. Cậu lại tiếp tục thử nhưng lần này sẽ là Chen cầm nó vì cậu ta có sức mạnh đặc biệt là sấm sét. Chen điện nghe đến nhiệm vụ mặt đỏ như ăn ớt, mồ hôi đầm đìa và tay run cầm cập. Trước hết là họ sẽ truyền tin qua hình thức giọng nói. Vì vấn đề bản quyền nên Han phải lên sân thượng để thí nghiệm. Trong phòng bây giờ chỉ có Yoko và Chen nên việc cậu phá hoại hay đặt bẫy Lu Han là chuyện đơn giản. Han Han NC vs Chen qua DT Chen Chen bắt đầu đi. Ok tắt máy. Hello, nghe thấy gì không? Chen, im lặng. Han, không nghe thấy gì Aka. Im lặng tiếp, chẳng nhẽ máy dởm. Wei, sờ, má. Tiếp tục im lặng. He, Han dở người. Han gà đồi, bây giờ chơi trò này nhá. Ai im lặng sẽ là con tó. Cùng lúc đó, 10 người kia cũng nghe thấy đoạn hội thoại của Chen và cho rằng thằng này bị tự kỷ. Nhưng thôi vì cảm thấy thương cho thằng bé cho nên nói vài câu để MK đỡ phải là tó. Câu nói của Chen vừa dứt sau 30s thì chỉ có con tó mới bảo những người không nói gì là tó thôi. Bách Hiền, đại ca lên tiếng rồi nhá. Không phải là tó nữa rồi nhỉ. Chris, đang bận mổ cứ chó chó mèo mèo gì ở đây. Tí ăn sau, Chan Yon. Hay già, Netea đang đi ăn hải sản với khách hàng lại rủ đi ăn thịt chó. Ăn ăn cái gì, Suho, sao ăn thịt chó á, đấy là món khoái khẩu của tôi đấy. Đi ăn đi, ở đâu, Kai, có chó sói sổng chuồng à, Siêu Min, chú em vừa nói gì thế, anh nghe chưa rõ, Lai, gì vậy, tao, chó má gì ở đây. Phán, Sehun, lũ mắt híp chưa đủ trình độ nói với ta. D-O-L-Q-K. Chen Chen giật MK và bộp một phát xuống nền nhà. Yoko thì trợn mắt ra nhìn Chen điện. Han đứng trên sân thượng không thấy Chen lên tiếng nên cậu thử về phòng xem xét tình hình. Lúc Han xuống thì bé Chen đã ngất đột xuất và Yoko phải chữa trị cho hắn. Lu Han hỏi có chuyện gì xảy ra thì Chen đột nhiên tỉnh dậy và trong máy của huynh có ma, có 10 con ma nói chuyện với em, chúng bảo em rủ hắn đi ăn thịt chó. Hích hích, từ BS trở đi, em ứ giúp huynh thử máy nữa. Hích hích, Han chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả đêm cậu khô. Gờ ngủ, chỉ ngồi ở cuối giường nhòm ngó cái máy. đến khi Han nói thử vài câu thì thấy tự nhiên có một giọng nói ở đâu đó phát ra. Chen CX đột nhiên tỉnh dậy vì nghe thấy có âm gọi MK. Và biết Han ta đã hiểu tại sao Chen lại khóc và hoảng sợ đến như vậy. Giữa đêm Lu Han hét hò vang trời như kiểu chú cuội từ trên cung trăng xuống chưa quen thời tiết ý. Chen và Yoko đột nhiên lên cơn đau tim và mau chóng đi tìm thuốc. Nhưng mà họ đâu có biết Han đang vui mừng vì sản phẩm của cậu đã thành công. Ngày hôm sau, Lu Han bắt đầu công việc lôi kéo những con người có sức mạnh bí ẩn còn lại. Xin chào MN, tôi là Xiao Lu Han, tôi cần nhờ mọi người một chút việc. Chúng ta sẽ gặp nhau tại sân bóng Đê Sang. SQ, tất cả mọi việc tôi sẽ nói với MN ở đó sau. Han cúp máy và vui sướng. Cách chương.